Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 85, ta muốn luyện kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không chợp mắt. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, Lôi Tự Nhiên đã sớm rời giường. Ngọc Tuệ bưng nước đến để nàng rửa mặt chải đầu. Lôi Tự Nhiên đoan trang ngồi trước gương đồng. Ngọc Tuệ cẩn thận giúp nàng vấn tóc. Đột nhiên, nàng khẽ cất lời. Ngọc Tuệ, ta muốn luyện kiếm, ngươi đi tìm cho ta một thanh kiếm. Ta cần một thanh nhẹ nhàng, không quá nặng nhưng phải sắc bén. Tốt nhất là có thể chém sắt như chém bùn, lướt qua liền đứt sợi tóc. Nói chung, phải là một thanh bảo kiếm hợp với nữ tử. Nghe vậy, Ngọc Tuệ giật mình, tay khựng lại giữa chừng. Không khỏi ngỡ ngàng, nàng ngây ra giây lát, rồi nhíu mày. Lo lắng nói, tiểu thư, sao đang yên đang lành lại muốn luyện kiếm? Hơn nữa, đôi mắt của người vẫn chưa hồi phục hẳn. Bây giờ luyện kiếm chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nô tỳ nghĩ, chi bằng đợi thêm ít ngày. Chờ khi mắt hoàn toàn khỏi hẳn rồi luyện cũng không muộn. Quả thật, mỗi lần tâm tình dao động, Lôi Tự Nhiên đều bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với kiếm pháp. Thế nhưng, niềm say mê đó đến cũng nhanh mà đi cũng chóng. Kéo dài nhiều nhất cũng chỉ được 10 ngày nửa tháng. Khi thì chê luyện kiếm quá mệt, lúc lại than thời tiết nóng bức hay lạnh lẽo, hoặc vì kiếm pháp quá cao thâm, nàng dẫu cố gắng cũng không thể lĩnh ngộ. Cuối cùng đều không ngoại lệ, tất thảy đều bỏ dở giữa chừng. Từ nhỏ đến lớn, số sư phụ từng dạy nàng luyện kiếm e rằng có thể vây quanh Vô Cực Sơn Trang vài vòng. Dù có trong tay thượng cổ thần binh, tuyệt thế danh kiếm, thì cũng chẳng khác nào một khối sắt vụn, tùy tiện bị nàng vứt vào góc nào đó, năm dài tháng rộng cũng chẳng buồn nhớ đến. Dĩ nhiên, việc nàng không thể luyện kiếm không chỉ bởi tính khí kiêu căng. Từ bé được nuông chiều, không chịu nổi cực khổ, mà còn có nguyên nhân khách quan. Mẫu thân nàng, Giang Mộng, thể nhược nhiều bệnh, quanh năm dùng thuốc. Vì thế, từ khi sinh ra, thân thể nàng cũng yếu ớt bẩm sinh. Để bảo hộ nàng bình an trưởng thành, Lôi Vô Cực dốc biết bao tâm huyết, không tiếc vận chuyển kỳ chân dược liệu về Sơn Trang. Đến cả bậc đế vương cũng từng ban thưởng không ít thánh dược quý hiếm. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không có thiên phú luyện võ. Khi lên 5 tuổi, Lôi Vô Cực thử dạy nàng võ nghệ để cường thân kiện thể. Song tất cả đều hoài công. Từ đó, ông nhận định nữ nhi duy nhất của mình trời sinh không có tư chất luyện võ. Cũng không cưỡng cầu nữa. Lôi Tự Nhiên đối với võ nghệ chỉ là hứng thú nhất thời. Song với kiếm thuật, dù luyện chẳng thành, lại luôn ôm lòng yêu thích. Nguyên nhân này phải kể đến Tuyết Nhai. Toàn bộ Vô Cực Sơn Trang đều biết, mỗi lần nàng đòi luyện kiếm, chẳng qua là tâm huyết dâng trào, nhất thời hứng khởi mà thôi. Bởi vậy, chẳng ai lấy làm kinh ngạc. Thế nhưng, Ngọc Tuệ lại thấy bất ngờ, bởi tình cảnh lúc này không giống khi trước. Bây giờ, nàng đã bị kiếm khí làm tổn thương đôi mắt, không còn nhìn rõ mọi vật, một người gần như đã mù, làm sao có thể luyện kiếm, chẳng phải quá nguy hiểm ư? Quan trọng hơn cả, người đã khiến nàng đau lòng tuyệt vọng chính là vị thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Tuyết Nhai, từ khi trở về Vô Cực Sơn Trang, nàng chưa từng nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến kiếm thuật. Vậy mà chỉ qua một đêm, nàng lại bỗng nhiên muốn luyện kiếm. Ngọc Tuệ không sao hiểu nổi, trong lòng hoang mang, chẳng biết Lôi Tự Nhiên rốt cuộc đang nghĩ gì. Lôi Tự Nhiên vốn là người quật cường, đã quyết thì không dễ dàng thay đổi. Nàng đã nói muốn luyện kiếm, thì có khuyên bảo thế nào cũng vô ích. Không được, ta nhất định phải luyện kiếm. Nàng quả quyết, ánh mắt kiên định mà nhìn Ngọc Tuệ. Đôi mắt ta không thể hồi phục như cũ. Điều đó ta hiểu rõ hơn ai hết. Nếu phải đợi đến lúc mắt lành mới luyện kiếm, vậy cả đời này cũng đừng mong luyện nổi. Tuy rằng mắt ta nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể dựa vào cảm giác. Hơn nữa, thính lực của ta bây giờ rất nhạy bén, một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được. Trước đây, phụ thân từng nói, kẻ không thể thấy ánh sáng, luyện kiếm lại càng dễ tập trung tinh thần, có khi lại tiến bộ hơn người thường. Họa phúc khôn lường, có lẽ đây là cơ duyên không chừng. Dù sao đi nữa, ta nhất định phải thử. Thấy nàng cố chấp, Ngọc Tuệ đành thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, nếu tiểu thư đã quyết, nô tỳ cũng không ngăn cản. Có điều, nói đến đây, nàng đột nhiên ngập ngừng, do dự một lúc rồi mới tiếp lời. Tiểu thư cũng biết, bảo kiếm trong sơn trang đều cất giữ tại kiếm các, mà kiếm các là nơi trọng yếu. Ngày đêm có người canh giữ, cấm địa bất khả xâm phạm, với thân phận của nô tỳ, căn bản không thể bén mảng đến gần, chưa đừng nói đến việc lấy kiếm đem về cho người. Cách chương